buồn xả. Tu tập giải thoát là đi ngược dòng nước. Đi ngược dòng nước để rồi đến đâu? Đến tận đầu nguồn của dòng chảy ấy. Đó là cái nhân của việc hành trì. Còn cái quả của nó là lúc ta có thể buông bỏ và được hoàn toàn an vui. Các giai đoạn thực tập, thật ra các giai đoạn, các tầng bậc khác nhau đó không tự nói lên chúng là gì cả, chỉ là chúng ta cho chúng cái tên gọi mà thôi. Chừng nào người tu còn dính mắc vào những tên gọi này thì người ấy sẽ không khi nào tự do được. Khi dạy đạo, bạn phải dạy đúng theo khuynh hướng, bản chất, khả năng của từng người. Nhưng từ từ thì tất cả sẽ đến cùng một điểm: buông bỏ. Niết bàn thật vi tế, cần như biển biệt. Niết bàn không phải là cái gì đòi hỏi sức mạnh của ham muốn để đạt được. Nếu có thể dùng lòng ham muốn để thực chứng niết bàn thì tất cả mọi người trong thế gian này đã thành tựu việc ấy rồi. Khi diễn tả niết bàn là trống rỗng, đó có nghĩa là niết bàn trống vắng ô nhiễm, không còn ô nhiễm. Một cái tâm thực sự buông bỏ thì cũng giống như yếu tố lửa trong không gian. Khi lửa tắt, nó không bị hủy diệt ở nơi đâu cả. Nó vẫn lan tỏa trong không gian, chỉ khác là nó không còn bắt vào bất cứ chất dẫn lửa nào, cho nên nó không xuất hiện. Tâm cũng vậy. Khi tâm đã vắng bóng mọi ô nhiễm, tâm vẫn còn đó. Nhưng khi có mồi lửa mới nào tới, tâm sẽ không bén lửa, sẽ không trụ vào đâu, ngay cả vào chính nó. Đó gọi là buông xả.